Con vợ của hắn lúc đó cũng nhanh chân ôm mớ quần áo chạy ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net